Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Hoàng Yến gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân. Sau khi mà lắng nghe xong 3 tập truyện vừa qua, Tâm An cũng biết được rằng là quý vị đang rất là thương cảm cho số phận của cô gái tên là Tâm, lận đận bên xứ người, mất đi đứa con gái của mình. Bây giờ gặp được Dũng cứ tưởng rằng đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của cô. Nhưng mà không quý vị ạ. Ngày hôm nay thì Dũng lại bị Trang lôi kéo và khiến cho cô bị tổn thương. Vậy thì Tâm phải làm như thế nào để níu giữ trái tim của Dũng, hay là cô buông tha? Bởi vì ngày hôm nay quá khứ dơ bẩn trong quá khứ của cô lại bị Trang lật tẩy. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Bởi vì mà gửi tới cho quý vị những cái tình huống vô cùng khó khăn của Tâm thì Tâm An lại cảm thấy vô cùng thương xót, vô cùng xúc động. Hãy cùng lắng nghe để rồi xem tác giả của chúng ta đưa chúng ta đến những cung bậc cảm xúc như thế nào. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nốt đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua giọng đọc của Tâm An. Dũng nhất thời thương cảm cho cô gái trước mắt. Anh đập nhẹ mấy cái vào tay của Trang, rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô ra, đặt lại vào trong giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh đứng lên nhìn Trang một lần nữa và cất lời. Anh xin lỗi. Nói xong, Dũng dứt khoát xoay người bước đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trang tức tối, bật người dậy. Hai tay của cô ta nắm chặt ga giường, ánh mắt đầy lửa hận, trong lòng nghĩ về Tâm. Cô ta nhất định không thể nào để cho Dũng rời xa. Dũng xuống dưới nhà nói lại với tình hình của Trang với bà giúp việc. Sau đó anh hôn tạm biệt cô Bo rồi trở về nhà. Thâm tâm của anh bây giờ cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cánh cửa nhà vừa mới mở ra, Dũng ôm chầm lấy Tâm. Tâm vừa vui vừa lo lắng hỏi. Anh Dũng, có chuyện gì thế? Bác đang ở trong kia. Yên nào. Cho anh ôm em thêm một lát nữa thôi. Tâm cảm thấy Dũng rất lạ. Thời gian qua anh hứng hờ với cô, rồi khi sáng cô còn thấy anh tình tứ với Trang. Bây giờ trở về, anh lại muốn gần gũi cô. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ? Con người anh thật sự khó hiểu. Tâm suy nghĩ sau đó đẩy Dũng ra và gắt gỏng. Em không phải là cái thùng di động. Lúc cần thì anh đến, lúc không cần thì anh lại hứng hờ với em. Em mà không phải như thế. Không phải là thùng di động thì là thùng rác à? Ok anh này. Tâm bực bội quay đi. Dũng cười đắc ý rồi nhanh tay kéo cả cơ thể của cô vào trong lòng của mình, sau đó đóng chặt cửa lại. Anh buông tôi ra. Dũng buông tay thật. Tâm hụt hẫng, chầm chầm nhìn anh, sau đó xoay người định mở cửa bước ra ngoài thì bất chợt cánh tay của anh kéo cô trở lại, ghì mạnh cả người cô vào cánh cửa. Vào đây thì dễ, còn ra thì... Anh định làm gì? Hoàn cảnh này em nghĩ xem, anh nên làm gì đây? Anh đừng bày trò thả thính ở đây. Anh vui chơi cả sáng bên ngoài, anh chưa chán à? Câu nói của Tâm làm cho Dũng khựng lại suy nghĩ. Hóa ra cái bóng dáng người con gái sáng nay anh thấy đúng là Tâm. Nhưng khi đó anh lại không tiện xuống xe để xác minh. Giờ thì rõ rồi, cô nàng đang ghen. Dũng lại càng đắc ý mà trêu ghẹo cô. Chưa, anh nhu cầu cao, đến bây giờ chưa thấy thỏa mãn. Anh... Lần này Tâm thực sự rất bực bội. Lời nói của anh chẳng khác nào thừa nhận rằng sáng nay anh ta đi cùng với Trang. Những điều cô suy nghĩ quả là không sai. Đàn ông đều không qua được Ải Mỹ Nhân, và Dũng cũng không ngoại lệ. Nhân lúc Tâm không để ý, Dũng nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi của cô. Anh trao cho cô nụ hôn nồng thắm ngọt ngào. Cái chạm môi bất ngờ của Dũng lại khiến thần trí của Tâm lu mờ. Mọi suy nghĩ trong đầu của cô như tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc hạnh phúc mỉm cười. Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, Sau đó Dũng mới chịu trả lại sự tự do cho Tâm khi cô gần ngộp thở. Còn ghen nữa không? Ai thèm ghen, ghen hồi nào? Ai nói với anh là em ghen chứ? Anh ấy, cho dù có đi với cô nào, em cũng mặc kệ, không bao giờ quan tâm. À, thì ra là vậy. Có người mời anh đến nhà ăn cơm, khi nãy còn từ chối, bây giờ anh nghĩ lại. Anh thấy tiếc quá. Bây giờ chắc nhắn lại cho họ, anh qua đấy, đang còn kịp. Đúng rồi đấy, anh đi luôn đi. Không phải là anh muốn đi, mà là em đuổi anh đấy nhá. Dũng làm bộ lấy chìa khóa xe tiến ra phía cổng. Quả nhiên như anh dự đoán, anh vừa bước được mấy bước thì Tâm đã sục sôi. Anh mà bước ra khỏi cửa, anh đừng mong gặp lại em. Em đi luôn, em cho anh đưa mẹ con cô ấy về nhà. Như thế là vừa tâm nguyện của anh rồi chứ gì. Tâm tức tối, hậm hực bước sượt qua Dũng. Cánh tay của Dũng kéo cô siết chặt vào lòng, hơi thở anh phà phà nơi cổ của cô, thì thầm âu yếm. Ngốc nghếch, tưởng chạy khỏi anh mà dễ à? Người thừa như em, vốn dĩ không nên ở lại. Chuyện hồi sáng em nhìn thấy không như em nghĩ đâu. Giữa anh và Trang thật sự không có sự ràng buộc nào ngoài cô Bo cả. Người anh yêu ấy là cô gái ngốc nghếch đang ở trong lòng anh đây này. Sự ngọt ngào của Dũng khiến trái tim của cô như tan chảy. Chỉ cần một lời giải thích đơn giản của anh là cô cảm thấy rất yên tâm. Miệng cô cứ như vậy tủm tỉm cười không ngớt. Tâm vẫn luôn khẳng định. Có thật không? Còn chất vấn anh kìa. Yên tâm, không ai cướp được chồng em cả. Chồng á? Chồng đâu mà chồng? Này, anh đứng lại đấy cho em. Tiếng đồ đùa của Dũng và Tâm đã lọt vào tai của bà Ngân bên ngoài. Bà nhìn chúng nó mà mỉm cười mãn nguyện. Ra ngoài nhìn lên bàn thờ chồng, bà nhắn nhủ. Tâm nguyện của tôi và ông sắp thành sự thật rồi ông à. Mấy ngày sau đó Dũng đi công tác ở tỉnh khác. Ở nhà chỉ còn lại bà Ngân và Tâm. Hai người đang xem phim cười nói vui vẻ. Thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tâm nhanh nhẹn ra mở. Một bưu phẩm chuyển phát nhanh được gửi đến cho cô. Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ khi mà có bưu phẩm chuyển đến cho mình. Ở chỗ người gửi lại ghi vô danh. Rốt cuộc là ai lại biết cô đang ở nhà của Dũng chứ? Những người cô quen biết cũng đâu biết được rõ địa chỉ nhà Dũng. Cô lại càng tò mò hơn điều bí ẩn chứa bên trong bưu phẩm kia là gì. Cô vừa mở ra thì hoảng hốt và giật mình. Bà Ngân bên trong thấy Tâm lâu lâu vào thì bà cũng bước ra ngoài. Ai thế con? Tâm giật mình giấu vội cái hộp và mấy tấm ảnh về phía sau. Mặt cô lúc này xuống sắc trông thấy, nhịp thở không còn đều. Dạ thưa bác, họ nhầm nhà. Vậy à, bác thấy con ở ngoài lâu quá, mà con không sao đấy chứ? Dạ con không sao, mấy hôm nay con thấy hơi mệt. Bà Ngân nghe như vậy thì mắt sáng lên, bà hỏi tới tấp. Mệt đi à, con thấy trong người thế nào? Có buồn nôn, có chóng mặt hay là thèm ăn chua không? Bà thôi thôi ngoài này không tốt cho sức khỏe của con vào trong phòng nghỉ ngơi. Mà này trưa nay con thích ăn gì để bác nấu, chiều bác đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhá. Dạ con không sao đâu bác, mấy triệu chứng bác nói hình như là con cũng có, mà con nghĩ rằng không phải con có như bác đang suy nghĩ đâu à. Bởi vì tháng này con... Trời đất ơi, vậy là đúng rồi, không sai đâu. Chiều nay bác đưa con đi khám là biết cái chắc. Mau mau vào trong nhà nghỉ ngơi. Bà Ngân thì mừng rỡ lắm. Bà chắc mầm trong lòng rằng là Tâm có tin vui. Chiếc taxi chạy gần đến phòng khám tư trung tâm. Bà Ngân tươi tỉnh gọi với. Bác Tài, cho mẹ con em xuống cái phòng khám phía trước. Bà Ngân mừng quá cười tít mắt, xoa xoa cái bụng của Tâm nói chuyện. Cháu nội của bà ngoan, ngoan nào. Bác à, chưa chắc là có mà. Còn nói cái gì thế, bác nhìn ấy, chỉ có chuẩn mà thôi. Con yên tâm, bác không đoán sai. Đi mau vào kiểm tra xem cháu nội của bà có khỏe mạnh không. Con đi từ từ thôi, để ý bậc thêm. Dạ, thưa bác. Chẳng hiểu sao lúc này Tâm cảm thấy áp lực vô cùng. Sự quan tâm thái quá của bà Ngân làm cho cô cảm thấy ngột ngạt. Mà chính xác cô nhận ra rằng bà đang rất mong có một đứa cháu nội. Nếu như cô thật sự không có thai thì không biết rằng bà Ngân lại phản ứng ra sao. Cô sợ cái cảm giác làm cho bà tuyệt vọng, hụt hẫng. Tâm và bà Ngân bước vào sảnh chờ của phòng khám. Bóng dáng ai đó khá quen thuộc lướt qua làm cho Tâm chú ý. Người ấy tiến vào bên trong phòng khám rất lâu, sau đó không thấy trở ra. Cho đến khi bên cạnh, bà Ngân dục Tâm, cô mới bừng tỉnh. Này, vào đi con, đến lượt con rồi đấy. Dạ vâng. Giây phút này làm sao mà Tâm lại hồi hộp quá, cảm giác rất giống với lúc khi biết mình có thai bé Chi. Mọi sự vật hiện hữu xung quanh như muốn ngưng động, bước chân của cô cứ như vậy mà chậm bước. Một vị bác sĩ trẻ tuổi nói với cô. Hoàng Thanh Tâm, 33 tuổi, cô muốn siêu âm thai có phải không? Dạ vâng. Cô nằm xuống đi, vén cái áo cao lên một chút. Đến thở, Tâm cũng không dám thở mạnh. Tâm nuốt nước bọt nhẹ nhàng, mắt ngóng nhìn lên màn hình vi tính. Như mọi khi, phòng khám sẽ có hai màn hình. Một màn hình đặt trước mặt bác sĩ siêu âm, còn một màn hình được treo lên phía góc tường đối diện để người đến siêu âm quan sát thấy rõ. Tâm hướng mắt nhìn lên màn hình. Không thấy sáng cái gì cả, nên cô thắc mắc. Chị ơi, màn hình vi tính kia bị hỏng à? À, nó bị hỏng mấy hôm nay rồi, cứ chập choạng mãi. Phòng khám cũng gọi nhân viên đến sửa chữa. Thế mà dịp này gần Tết, ruột mấy hôm nay, họ lại chưa qua. Cô thông cảm nhé. Dạ vâng, không có gì à. Cô cứ yên tâm, tôi siêu âm chuẩn lắm, còn chụp ảnh lưu lại vào kết quả cho cô. Dạ vâng, thế chị siêu âm giúp em. Vị bác sĩ nhìn vào màn hình một lúc, sau đó nhìn xuống Tâm ngập ngừng. Tâm hơi lo lắng bởi vì thái độ của chị ấy. Cô hỏi ngay. Dạ thưa bác sĩ, thế nào ạ? Em có thai hay không ạ? Chúc mừng cô. Thai 6 tuần này, 3 ngày. Mọi chỉ số đều bình thường. Chờ đủ 12 tuần, nhớ đến làm sàng lọc nhé. Tâm mừng rỡ mà quên bén. Mình đang nằm trên giường siêu âm. Cô vùng dậy và hỏi lớn. Có thật không chị? Bình tĩnh, đây đây đây, cô nhìn đi. Ảnh tôi vừa chụp, con bây giờ mới bằng cái chấm này thôi. Tâm nghẹn ngào đưa ánh mắt nhìn lên màn hình. Cô mừng rỡ vô cùng, rơi nước mắt. Sau đó vị bác sĩ kêu cô nằm xuống để tiếp tục siêu âm. Cầm kết quả siêu âm trên tay, Tâm vui mừng quá vừa đi vừa khóc. Nhớ lại năm xưa sau khi đẻ bé Chi, chẳng phải bác sĩ nói khả năng mang thai của cô chỉ còn lại có 10% thôi sao? Xác suất mang thai là rất thấp. Giờ đây quả là một kỳ tích. Nó làm cô như không dám tin vào sự thật. Bà Ngân ở bên ngoài sốt sắng lo lắng. Nhìn thấy Tâm, bà ngồi bật dậy. Thế nào rồi con? Tâm nghẹn ngào khóc nấc lên. Nhìn bà Ngân mừng rỡ quá mà chưa nói thành lời, bà Ngân lại tiếp tục. Sao thế này? Sao lại khóc? Đưa đây bác xem nào. Giật tờ giấy kết quả siêu âm trên tay của Tâm. Mặt của bà sáng rực. Nhìn vào dòng chữ, một thai tương đương 6 tuần 3 ngày. Bà Ngân mừng quính, quay ra nói với tất cả mọi người xung quanh. Tôi có cháu nội rồi, tôi có cháu nội rồi mấy cô ơi. Dạ vâng, chúc mừng bác. Từ khi nhận được tin Tâm có thai, bà Ngân càng ngày càng quan tâm cô nhiều hơn. Từ việc ăn uống, đi lại ngủ nghỉ của cô, bà đều căn dặn kỹ càng. Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Dũng đi công tác, mỗi đợt công tác huấn luyện của anh đều không được dùng điện thoại để liên lạc. Chính vì vậy mà tin Tâm có thai anh chưa được biết. Hôm nay Tâm lại nhận được tin nhắn của Viễn hẹn cô. Cô muốn ra ngoài nhưng không biết phải nói thế nào với bà Ngân. Dằn vặt mãi cuối cùng cô cũng kiếm cái cớ muốn ra ngoài để hẹn mấy người bạn cho khuây khỏa. Lúc đầu bà Ngân không chịu, nhưng sau đó bà đành miễn cưỡng để cho cô đi. Tâm nhìn quanh quán trà sữa, Viễn đang ngồi một góc đối diện nên lên tiếng gọi. Tâm ơi, ở đây. Em ngồi đi, em uống gì, anh gọi luôn. Dạ, cho em nước cam. Viễn mỉm cười với Tâm, sau đó quay qua gọi phục vụ. Một lúc sau đồ uống cũng được mang lên. Tâm lúc này tiếp tục nói. Anh Viễn hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ? Em cứ uống nước đi, từ từ anh kể cho em nghe. Viễn bắt đầu trầm tư, nhớ lại quãng thời gian bắt đầu gặp gỡ và quen biết cô. Từ khi cô bước vào cuộc đời của anh cảm thấy cuộc sống thú vị, biết buồn vui, biết cười nói. Anh hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với một cậu nhóc đơn độc một mình, không có ai cùng quan tâm chia sẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà anh đem lòng cảm mến Tâm từ lúc nào không hay. Ngày cô trở về Việt Nam, anh thật tâm rất muốn cùng cô trở về. Nhưng trên người còn mang trọng trách, sao anh có thể tự do rời bỏ khi đã quyết bước chân vào con đường anh đã chọn. Tâm uống một ngụm nước cam, Viễn chậm rãi lên tiếng. Tâm này, chuyện cũ chắc em cũng nguôi ngoai, nhưng còn anh thì còn say dứt lắm. Hôm nay anh quyết định nói sự thật cho em biết về cái chết của bé Chi năm xưa. Thật ra cái tên Hùng kia không hề bị bắt. Năm đó cảnh sát Nhật họ không tìm thấy bằng chứng phạm tội của hắn nên hắn mới được tự do. Anh đã nói dối em là anh sai rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng nên để em biết sự thật. Từng lời nói của Viễn làm cho Tâm uất nghẹn, nhớ về quãng thời gian đau buồn trong quá khứ trước kia. Hình ảnh bé Chi tinh nghịch cười đùa lại hiện lên trong tâm trí của cô. Nhớ lại cái chết tang thương của con bé lại càng làm cho cô đau xót. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, giọng chua xót nức nở. Tại sao? Tại sao đến tận bây giờ anh mới nói cho em biết chứ? Viễn từ ghế ngồi đối diện đứng lên, kéo ghế ngồi sát cạnh Tâm. Cánh tay của anh đặt lên bờ vai của cô vỗ về. Anh biết là em rất khó chấp nhận sự thật. Anh cũng biết mình không nên tự ý giấu giếm em. Nhưng thật tâm, anh không muốn nhìn thấy em đau. Cũng chính vì vậy, hôm nay anh mới nói cho em biết sự thật. Và anh cũng muốn dành điều bất ngờ cho em. Suốt những năm tháng qua, anh đã dồn hết tâm huyết để tìm kiếm thủ phạm gây ra tai nạn cho bé Chi. Toàn bộ chứng cứ phạm tội anh thu thập đủ rồi. Tất cả đều nằm trong đây. Tâm từ đau đớn đi đến bất ngờ nhận lấy tập hồ sơ vụ án của bé Chi trong tay Viễn. Tâm rưng rưng ngấn lệ. Cô mở chúng ra đọc vừa nấc lên. Xin lỗi anh, em trách nhầm anh rồi. Tại nơi Dũng đang công tác, một đồng chí công an khác thấy Dũng yêu đời thì nói lời trêu chọc anh. Anh em có thấy dạo này anh Dũng thay đổi hẳn không nhỉ? Phải rồi đấy, anh em sắp được ăn cỗ hả anh? Dũng đang tủm tỉm cười khi nghĩ về Tâm thì bị mấy tên nhóc này chọc ghẹo. Anh vờ hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Giờ là mấy giờ rồi? Các cậu thích tôi ghi điểm phạt hết cả lượt à? Ấy ấy đại ca làm gì mà nóng thế? Bọn em chỉ đùa một tí thôi. Còn không mau mà giao huấn luyện đi. Tuân lệnh. Chờ cho mọi người đi hết, Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Đã gần 2 tuần anh không được gặp Tâm. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười ánh mắt, nhớ cả vẻ ngây ngô ngốc nghếch của cô. Người con gái làm anh điên cuồng mà không thể nào trốn tránh. Anh chỉ khao khát, nhanh chóng hoàn thành đợt huấn luyện để trở về nhà bên cạnh cô. Tâm vừa mới trở về, nhấn chuông mãi, mới thấy bà Ngân ra mở cổng. Tâm lễ phép cúi chào. Mẹ à, con mới về. Chỉ vì trước đó bà Ngân bắt Tâm phải gọi là mẹ, nên cô cũng thuận tình mà đồng ý. Nhưng bà Ngân hôm nay vô cùng lạ. Bà mở cửa ánh mắt trợn trừng nhìn Tâm, rồi đột nhiên, bà tát cho cô một cái. Bà chỉ thẳng tay vào mặt của cô và quát lớn. Đồ lăng loạn. Cô còn dám gọi tôi là mẹ. Cầm hết đồ đạc của cô và cút đi. Cút khỏi nhà của tôi. Kìa bác, có chuyện gì? Tại sao tự nhiên bác lại đuổi con? Cô còn dám mở miệng ra để hỏi tôi à? Chuyện quá khứ dơ bẩn của cô có thể che giấu mãi được không? Cô là cái loại đĩ điếm điêu ngoa lừa gạt tôi và cả con trai của tôi để bước chân vào cái nhà này à? Tất cả những điều dơ bẩn của cô từng làm ở quá khứ và hiện tại, cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Còn bây giờ thì cút, cút khỏi nhà tôi. Kìa bác nghe con nói. Từ phía trong nhà, một giọng nói khác truyền ra. Ngay sau đó bước chân người đó cũng tiến ra trước mặt Tâm, đang khom người dưới đất. Người ta thường nói đừng có nghe ca ve kể chuyện, đừng có nghe thằng nghiện trình bày. Loại ca ve như cô, nói cái gì đi chăng nữa, cũng là thừa thãi mà thôi. Tại sao cô lại ở đây chứ? Thế thì tại sao tôi lại không được ở đây? Huống gì sau này đây là ngôi nhà chung sống của tôi và anh Dũng. Và tôi chuẩn bị trở thành con dâu chính thức của mẹ. Bác, những gì cô ta nói không phải là sự thật. Chẳng phải bác đồng ý cho con và anh Dũng tháng sau tổ chức đám cưới ạ? Con và anh Dũng cũng yêu nhau thật lòng mà bác. Bà Ngân mới đầu cũng bị hành động chân thành của Tâm làm cho bà nao núng. Trang đứng bên cạnh khiêu khích, khiến cho bà nhanh chóng bình tâm. Giọng của bà đanh thép. Đồng ý. Đây là lúc tôi u mê. Tôi bị cô sỏ mũi mà tôi không biết. Một con điếm như cô đừng mong bước chân vào nhà của tôi. Tôi cũng xin thông báo cho cô rõ, Trang chính thức trở thành cô dâu của thằng Dũng, và nó cũng chính là con dâu tương lai của tôi. Trang nhìn Tâm đắc ý cười. Cô ta nhân cơ hội khoác tay bà Ngân lấy lòng. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Nhân cơ hội Dũng đi công tác, cô ta thả lưới quăng một mẻ, gạt bỏ cái gai trong mắt. Đến khi Dũng trở về thì mọi chuyện lại êm đẹp, và anh đương nhiên là quay trở về bên cô. Trang theo lệnh của bà Ngân, ném thẳng quần áo của Tâm ra ngoài, đẩy cô một cái không thương tiếc. Những vết xây sát bên ngoài da thịt không đau đớn bằng nỗi đau trong tim của cô lúc này. Cô muốn giải thích, muốn nói cho bà Ngân hiểu rõ, nhưng bằng cách nào đây? Sự thật của quá khứ là điều cô không thể nào phủ nhận. Đang trong lúc đau đớn tuyệt vọng, cơ thể suy nhược, thì Tâm ngất giữa đường lúc nào không hay. Trong cơn mê man, cô gọi tên Dũng không ngừng. Viễn vừa chăm sóc cho Tâm, nghe cô gọi tên Dũng, bàn tay của anh nắm chặt vào chiếc khăn tay. Ánh mắt anh đỏ ngầu thể hiện sự căm phẫn. Đúng lúc đó, Tâm từ từ mở mắt ra. Viễn nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, ra sức hỏi han. Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Em thấy không khỏe ở đâu. Bảo anh kêu bác sĩ tới khám cho em. Sự quan tâm ân cần của Viễn lúc này như một liều thuốc bổ đánh trúng vào trái tim đang tổn thương của cô. Cô xả vào lòng của anh, òa khóc. Anh Viễn, em là một cô gái xấu. Em không đáng được nhận tình yêu thương có phải không ạ? Em đang nói linh tinh cái gì thế? Ai bắt nạt em nào? Nói đi, anh đến đòi công bằng cho em. Em thực sự không xứng đáng để yêu ai cả. Một cô gái từng bị bán làm gái như em, phải chăng không nên mơ mộng về tương lai hạnh phúc hả anh? Quá khứ là chuyện của quá khứ. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Đừng có tự làm tổn thương bản thân chỉ vì những người không trân quý em. Em cứ nhìn về phía trước đi, còn vô cùng nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em. Lời nói của Viễn khiến cho Tâm như sực nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, tròn xoe đôi mắt và hỏi Viễn. Con của em có làm sao không ạ? Con nào? Ý của em là đứa bé trong bụng em, nhất định con của em không được có chuyện gì. Nào nào nào, em cứ bình tĩnh, để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em. Tâm cứ khóc mãi không ngừng, tay của cô vẫn đặt lên trước bụng như muốn che chở bảo vệ cho đứa con chưa chào đời. Nó là sự kết tinh đặc biệt của cô và Dũng vào đêm đó. Cô không thể nào để cho nó xảy ra chuyện gì. Cô sẽ chờ Dũng về, nói cho anh biết tất cả sự thật. Cô tin nhất định anh sẽ không làm cho cô thất vọng. Bác sĩ vừa thăm khám xong, Tâm sốt sắng hỏi. Bác sĩ, con tôi có bị làm sao không? Thai nhi vẫn phát triển bình thường, có đúng không ạ? Bác sĩ nhìn Tâm, đôi mày nhíu chặt, rồi chậm chậm gật đầu. Tâm mừng rỡ mỉm cười, ôm bụng vỗ về. Ngay sau đó bác sĩ kêu Viễn ra ngoài để nói chuyện riêng. Cậu có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân? Tôi là bạn trai cô ấy. Bạn gái tôi có vấn đề gì sao thưa bác sĩ? Tôi nghi ngờ cô ấy đang mắc chứng bệnh ảo tưởng. Vì quá mong chờ có con nên tưởng tượng bản thân mình có những biểu hiện như một bà bầu thực sự. Bác sĩ nói như vậy là bạn gái của cậu không hề có thai. Tôi nghĩ đợi sức khỏe cô ấy ổn hơn, cậu nên đưa cô ấy sang khoa thần kinh. Bác sĩ bên ấy có chuyên môn hơn về chứng bệnh của cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn bóng dáng vị bác sĩ kia khuất dần, miệng của Viễn liên tục lẩm bẩm. Không có thai, chứng bệnh ảo tưởng ư? Trong lòng của anh lại càng lo lắng cho Tâm nhiều hơn. Sao em lại ra đây? Sức khỏe của em chưa ổn định cơ mà. Viễn giật mình khi thấy Tâm bất thình lình xuất hiện phía sau mình từ khi nào. Tâm nhìn Viễn, nhìn chăm chăm, miệng lắp bắp. Em không có thai sao? Nhớ lại lời bác sĩ, Viễn sợ Tâm hoảng loạn mà tiếp tục chọn cách nói dối cô. Em đang nói gì thế? Chẳng phải bác sĩ nói rằng thai nhi đang phát triển rất tốt sao? Thôi, em đứng ngoài đây, lạnh lắm, anh dìu em vào trong nhé. Anh buông em ra. Em nghe thấy hết tất cả rồi. Anh không cần phải giấu em. Em không hề mắc bệnh ảo tưởng gì cả. Em đã siêu âm rồi. Là có thai thật mà. Chắc chắn người bác sĩ kia nói dối. Em không tin. Em phải gặp ông ta. Em phải hỏi cho ra nhẽ. Viện ôm chặt lấy Tâm. Trong khi cô đang cố vùng vậy, đòi chạy đi tìm kiếm ông bác sĩ khi nãy. Giờ đây Viễn nghĩ rằng bệnh tình của Tâm đang thật sự tái phát. Anh nhanh chóng kêu sự giúp đỡ của mấy cô y tá gần đó. Tâm hoảng loạn khi nhìn thấy mấy cô y tá tiến đến. Cô càng vùng vẫy mạnh hơn. Buông tôi ra. Tôi không bị bệnh. Ngay sau câu nói này, Tâm bị trích thuốc gây mê. Cô lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mãi mấy tiếng sau, Tâm tỉnh dậy. Muốn cử động thì thấy chân tay của mình bị cột ở bốn góc giường. Viễn đẩy cửa bước vào. Tâm điên cuồng gào thét. Anh thả em ra. Em không bị bệnh. Tâm, em đừng cố chấp. Em ngoan ngoãn điều trị đi. Thì bệnh tình của em mới mau chóng khỏi được. Tâm sực nhớ hôm nay là ngày Dũng trở về. Cô không thể nào bị nhốt trong này. Cô nhất định phải tìm cách trốn thoát để gặp Dũng. Có như vậy thì mọi chuyện mới được rõ ràng. Em muốn đi vệ sinh. Anh cởi trói cho em đi. Chỉ đi vệ sinh, rồi em vào ngay, nhá. Vâng. Dây buộc được tháo bỏ, khỏi tay, khỏi chân của cô. Tâm nhẹ nhàng bước xuống giường, cô vào nhà vệ sinh hé cửa nhìn. Lúc Viễn quay ra hướng khác, cô rón rén bước đến và đánh cho Viễn ngất đi. Cô kéo anh đặt lên giường, rồi nhanh chóng thay đồ lèn ra ngoài, bắt xe trở về, đợi dưới chung cư nhà Dũng. Dũng vừa trở về từ khu huấn luyện, tại cơ quan anh em đang nói chuyện tán gẫu, sau 2 tuần mới được gặp nhau. Bên ngoài cổng cơ quan, Trang gặng hỏi nhờ một đồng chí công an đang đứng gác vào gọi Dũng hổ. Trang cố tình đến cơ quan Dũng vì biết sau mỗi đợt huấn luyện dài ngày, chắc chắn anh sẽ ở lại cơ quan họp, sau đó từng người mới tự về nhà. Sở dĩ cô muốn là người gặp Dũng trước, bởi vì cô sợ rằng Tâm tìm đến đây làm cho Dũng lay động. Cô nhất định không được để cho Dũng gặp Tâm. Nếu như họ gặp được nhau, coi như cô sẽ mất tất cả. Dũng đang vừa nói vừa cười. Anh em trong đội thấy đội trưởng của họ giàu gần đây, dễ tính hay cười nói hơn thì cũng thoải mái trông thấy. Điều đầu tiên hiện hữu trong đầu của Dũng là hình ảnh của Tâm. Anh rất nhớ cô. Anh chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ. Anh nghĩ rằng món quà này chắc chắn sẽ làm cho Tâm vui. Cứ nghĩ đến giây phút đó, Dũng lại ngây ngốc, cười như một thằng khờ. Anh Dũng ơi, vợ sắp cưới của anh đến tận cổng đón anh kia kìa. Có lẽ do Trang nghỉ đã lâu, cơ quan này chỉ còn lại duy nhất Dũng là kỳ cựu làm việc cùng thời với cô. Những chiến sĩ công an mới đến đây làm việc không hề biết Trang. Nên khi Trang hỏi tìm Dũng, cô dễ dàng nói với họ cô là người yêu, là vợ sắp cưới của anh. Dũng hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ Tâm lại mạnh dạn tới đây. Nhưng anh lại cảm thấy niềm vui tràn ngập nơi con tim. Anh vẫn vờ nghiêm khắc vì không muốn bị đàn em trêu chọc. Này, cậu không được đùa quá trớn. Em có đùa đâu ạ, chị ấy đợi bên ngoài, nhờ em vào nhắn anh. Thôi, anh nhanh nhanh, ra đi, không chị nhà lại mong. Ơ, cái cậu này. Bên ngoài thì cố gắng tỏ ra không vui, nhưng trong lòng thì như mở hội. Lúc đầu bước chân còn chậm, sau đó anh chạy như mưa, chạy một mạch ra đến cổng. Dũng vừa thở gấp vừa dừng chân trước bóng lưng cô gái phía trước. Tay của anh chống dưới đầu gối, mặt từ từ ngước lên, giọng hổn hển. Định tạo bất ngờ cho anh đấy à? Khi người con gái kia vừa quay lại, vẻ mặt của Dũng từ vui mừng háo hức thì chợt cứng đờ, hụt hẫng vô cùng. Chàng thì cười rất tươi khi nhìn thấy Dũng nói lời quan tâm cô. Em đúng là có bất ngờ dành cho anh. Mình về nhà anh trước, ba gái đang đợi anh về. Ngồi trên xe, Trang luôn là người chủ động gợi chuyện. Dũng thì trả lời qua loa. Anh muốn khước từ Trang thì lại có cuộc điện thoại của mẹ anh gọi đến, kêu anh nhất định phải đưa Trang về cùng. Cụ bò cũng đang ở nhà cùng với bà để đợi anh trở về. Nếu như anh trở về một mình lại khiến cho thằng bé không vui vì thiếu mẹ nó trong bữa cơm gia đình. Anh hiểu cụ bò còn là trẻ con nên nhất thời anh đành phải chấp nhận, không muốn gây thêm cho cô bò suy nghĩ lệch lạc và tổn thương đến trái tim nhỏ bé của nó. Dù nghĩ như vậy, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn. vì khi anh hỏi về Tâm, mẹ anh lại ậm ừ, làng tránh không trả lời. Linh tính có chuyện xảy ra, Dũng lái xe mà lòng bồn chồn không yên. Tâm đợi cả tiếng dưới khu nhà Dũng. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc của Dũng, cô mừng rỡ vô cùng. Nhưng trước mặt cô, không chỉ có anh mà Trang cũng đang ngồi trên xe của anh. Đúng cái lúc xe tiến đến gần phía trước mặt Tâm, thì Trang nhổm người che đi tầm mắt của Dũng để anh không nhìn thấy được cô. Bên ngoài Tâm nhìn vào, giống như Trang và Dũng đang hôn nhau và trái tim của cô lại thêm một lần nữa nhói đau, nước mắt lại rơi lã chã. Tâm không cam chịu, cô cường quyết muốn hỏi rõ Dũng, cất bước tiến ra, chặn phía trước xe của anh. Nhưng bất ngờ, Tâm bị ai đó kéo lại phía sau, xe của anh cứ như vậy tiến vào bên trong. Tâm nhìn lên thì nhận ra người kéo cô chính là Viễn. Em chạy đến đây làm gì? Em không quan tâm sức khỏe của bản thân em, nhưng anh thì quan tâm. Mau theo anh trở lại bệnh viện. Nghe Viễn gắt vì mình, trái tim của cô rỉ máu, giống như lại bị sát thêm muối. Cô vùng tay quát lớn. Sức khỏe của em không cần anh quan tâm. Chuyện của em tự mình giải quyết. Chỉ vì những con người tệ bạc, không coi trọng em, mà em lớn tiếng với anh à? Được, anh không quản em nữa. Cuộc đời của em là do em quyết định. Anh đã lầm rồi. Viễn nói xong tức tối bỏ đi. Tâm thấy bản thân mình đáng trách khi vô cớ làm cho anh tổn thương. Nhưng cô chỉ coi anh như một người anh trai. Cô không muốn tạo cho anh một cơ hội khiến cho anh hiểu nhầm. Nhân cơ hội này, Tâm mới nói rõ để cho Viễn hiểu lòng của cô. Dù cho anh có trách, có giận cô cũng cam lòng. Đợi ngồi ngoài, cô sẽ tìm gặp anh để xin lỗi. Viễn vừa đi được mấy bước thì nghe phía sau có tiếng cãi vã. Chàng lén lút trốn Dũng và bà Ngân chạy ra ngoài để răn đe Tâm. Này cái con kia, mày còn dám vác cái mặt đến đây à? Chẳng phải bác gái nói rõ với mày là mày đừng bám lấy anh Dũng của tao à? Hay là mày muốn tao phanh phui chuyện xấu xa của mày cho anh Dũng biết? Nếu như anh ấy biết được quá khứ dơ bẩn của mày và những chuyện mà mày đang làm, liệu anh ấy có còn muốn nhìn thấy con điếm như mày không? Im đi. Tôi từng là một con điếm. Thì cô có khác gì tôi? Mày nói cái gì? Vớ va vớ vẩn. Tôi không vớ va vớ vẩn. Bởi vì cô chính xác là Trinh, con điếm ở cùng với tôi. Tâm lúc này nắm lấy cánh tay của Trang. Sao nào? Trinh, đúng không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi mà trả lời đi. Con điếm này, mày định vu khống à? Viễn đứng đó chứng kiến hết tất cả. Anh xông ra giữ chặt cánh tay của Trang. Viễn nhìn Tâm đảm bảo rằng cô không bị tổn thương mới quay ra nói với Trang. Tôi cấm cô được động vào cô ấy. Cả Tâm và Trang cùng nhìn Viễn. Trang nhếch mép định hất cánh tay của Viễn ra. Nhưng lần này Viễn lại ghì mạnh hơn khiến cho Trang đau đớn. Viễn lướt qua nói nhỏ. Không có gì là tôi không dám. Để bảo vệ người con gái mà tôi yêu. Anh được lắm. Trang hằn học nhìn hai người họ một lần nữa rồi xoay người bước đi. Tâm lúc này mới lên tiếng. Anh đừng làm như vậy nữa. Lại khiến cho người khác hiểu nhầm. Họ nghĩ thế nào kệ họ. Người anh quan tâm ấy chỉ là em mà thôi. Chẳng phải em nói rõ với anh là em... Em nghe cho kỹ đây. Anh tên là Trần Chí Viễn, tuyên bố kể từ giờ phút này anh sẽ chính thức theo đuổi Hoàng Thanh Tâm. Tại nhà của Dũng lúc này, Dũng và bà Ngân đang lớn tiếng với nhau. Con không bao giờ tin vào mấy cái thứ này. Con sẽ gặp lại cô ấy và hỏi cho ra nhé. Trời đất ơi, cái thằng ngu. Bằng chứng rành rành thế này mà mày còn muốn gặp lại con Danh đấy làm cái gì? Mẹ quyết định rồi. Từ bây giờ Trang ấy là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con. Chuyện gì con cũng có thể nghe theo mẹ. Nhưng mà riêng chuyện này thì không. Dũng, nếu như mày dám bước ra khỏi nhà thì mẹ sẽ chết cho mày xem. Trang đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ. Vừa đúng lúc bà Ngân diễn kịch, cô ta hiểu ý chạy vào ngay. Bác ơi bác không sao chưa ạ? Anh Dũng, anh mau lại bế bác lên giường đi. Dũng lúc đó lòng sục sôi muốn đi tìm Tâm, nhưng lại bị mẹ mình chèn ép. Anh không còn cách nào, đành tự nhốt mình trong phòng. Anh dự định mấy hôm trôi qua đợi cho mẹ anh khỏe lại, anh sẽ đi tìm Tâm. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Bóng của Dũng vừa mới đi khuất, Trang ngồi kế bên giường bà Ngân. Bác ơi, bác có đau chỗ nào không? Để con bóp cho ạ. Bà Ngân từ trước đến nay vốn dĩ ghét sẵn Trang, giờ đây cũng vì tình thế ép buộc bà mới làm như vậy. Con trai của bà vừa đi, bà cũng đổi giọng ngay. Không cần phiền đến chị, tôi khỏe rồi. Bác, có phải bác đang còn lưu luyến cái con Tâm kia? Bác đừng quên, nó từng làm gái, lại còn có một đứa con tật nguyền. Nếu không vì quá khứ của nó, tôi nghĩ rằng nó xứng đáng làm con dâu của tôi, hơn chị rất nhiều. Chị nên nhớ, tôi chấp nhận chị, chỉ vì cu bo mà thôi. Chàng cay cú bước về phòng. Tuy đã đạt được mong muốn mà lòng cô vẫn luôn luôn mong muốn, nhưng tại sao trái tim của cô lại không được yên ổn? Cái mà cô đạt được chỉ là con người của Dũng, còn tâm hồn của anh chưa từng thuộc về cô. Cô ta biết điều đó, càng nghĩ cô ta lại càng căm hận Tâm nhiều hơn. Quãng thời gian sau đó, Viễn luôn giám sát lên Tâm mọi lúc mọi nơi. Sự an nguy của cô luôn luôn nằm trong tầm mắt của anh. Tâm và Viễn mỗi ngày đều ăn cơm, đi chơi và tâm sự cùng với nhau. Cuộc sống của họ dần dần thuộc về nhau. Cho đến khi Viễn đề nghị Tâm chuyển về chung cư ở cùng với anh, bởi vì khu trọ Tâm thuê an ninh không được đảm bảo, thường xuyên xảy ra trộm cắp. Sau khi thuyết phục bền bỉ của Viễn, Tâm cũng gật đầu đồng ý dọn về sống cùng với anh. Lúc này Tâm thật sự coi Viễn như một người anh trai không thể nào thiếu được. Cô bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình nhiều hơn để cho anh hiểu. Tất cả mọi chuyện bản thân cô đều tin tưởng tuyệt đối và kể hết cho anh. Rồi đến một lần tình cờ, Tâm đi trên đường và gặp một bà bầu. Cô được người ta nhờ dẫn đến phòng khám trung tâm. Vừa mới bước chân vào nơi đây, Tâm lại sực nhớ đến lần được bà Ngân đưa cô đến khám thai. Hình ảnh quá khứ lại hiện lại trong đầu. Tâm như sực nhớ ra điều gì đó, chạy ra quầy lễ tân hỏi về vị bác sĩ đã siêu âm cho cô hôm đó. Cô vẫn nhớ như in tên vị bác sĩ đó ghi trên giấy. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi bác sĩ Đào Thị Tuyết của phòng khám mình ở đâu à? Hiện tại bên em không có bác sĩ nào tên Tuyết cả. Chị có nhớ nhầm không ạ? Dạ không nhầm. Đây, ngày 13 tháng 10, cô ấy siêu âm cho em. Chị tìm lại giúp em với ạ. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng Tâm cũng biết được bác sĩ Tuyết kia đã nghỉ việc ở đây, đi đến nơi khác ngay sau cái ngày cô siêu âm. Mới đầu Tâm chỉ muốn gặp lại để xác nhận về việc cái thai của cô. Nhưng giờ đây, sự rời đi của bác sĩ Tuyết lại làm cho Tâm cảm thấy bất thường. Tâm đem chuyện này về kể cho Viễn và nhờ anh tìm kiếm cô ta. Câu trả lời cuối cùng của Viễn làm cho Tâm hết hy vọng. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhờ những mối quan hệ quen biết nhưng không thể nào tìm thấy thông tin gì của cái người bác sĩ này. Tâm tuyệt vọng vì manh mối cuối cùng. Cô không biết sự thật lại càng làm cô đau đớn. Kể từ hôm trở về sau chuyến công tác và bị mẹ chèn ép, Dũng lao đầu vào công việc, chẳng mấy khi về nhà. Thời gian anh không làm việc là y như rằng Trang được ai đó báo trước, bám sát anh liên tục. Mà thực sự cũng tại thời gian này, có một tổ chức mafia buôn bán ma túy, là một người đội trưởng đội điều tra như Dũng hao tổn không ít công sức. Thủ đoạn của tổ chức này rất tinh vi, không giống với những thủ đoạn trước kia anh đã từng gặp. Chính vì vậy mà dù đã gần một tháng, nhưng bên Dũng lại chưa tìm được manh mối gì. Dù không ưa Trang, nhưng lời đã hứa bà Ngân bắt buộc phải chấp thuận, đồng ý cho Trang và ra sức ép buộc Dũng làm đám cưới với cô ta. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đám cưới được diễn ra. Mọi đồ đạc sắm sửa, Trang gần như đã lo tươm tất. Thiệp mời cũng được cô ta gửi đi đến bạn bè họ hàng của cả Trang và của cả Dũng. Bà Ngân đưa Trang đến chọn nhẫn cưới thay cho con trai. Trang thì cười tít mắt khi nghĩ về cái ngày cùng Dũng bước vào lễ đường. Cô ta giơ tay ngắm nghía rồi ngẩng lên nói với nhân viên. Cho chị xem cái mẫu mà mới nhất ở đây ý em. Dạ vâng, chị đợi em một lát. Bà Ngân có vẻ xót tiền, quay sang gọi cô nhân viên. Xin lỗi cô, chúng tôi chọn loại thường là được rồi. Sao thế được mẹ? Cả đời con có một lần được làm cô dâu. thì tính thằng Dũng nó đơn giản, không cần phô trương quá. Con thì lại nghĩ anh Dũng cũng không ngần ngại, tiếc nuối gì. Mẹ cũng nghe anh ấy nói rồi, mọi đồ đạc lễ vật đều để cho con tùy quyền quyết định con gì. Tiền trong thẻ của chồng con trước sau gì cũng là của con. Mẹ cứ yên tâm, con chi tiêu hết sức hợp lý. Chàng nói xong cầm chiếc thẻ ngân hàng, lướt qua trước mặt bà Ngân. Bà Ngân tức nổ đom đóm mắt. Về đến nhà, bà Ngân bực bội, ném phịch cái túi sách xuống ghế. Chàng từ bên ngoài tươi cười hớn hở bởi vì chọn được chiếc nhẫn cưới ưng ý. Mà chủ yếu là do cô làm cho bà Ngân bẽ mặt nên lại càng thích thú. Đóng cửa bước vào, chàng thấy bà Ngân ngồi trên ghế, liếc bà ta một cái rồi giả vờ nói ngay. Mẹ ơi, hôm nay đi nhiều con mỏi như cả hai cái chân. Con đi nghỉ đi ạ. Trưa mẹ không cần phải nấu cơm cho con đâu. Con mệt, con chả muốn ăn gì cả. Con về phòng trước đi ạ. Bà Ngân vừa tu một hơi hết cốc nước, nghe chàng nói lại càng tức tối, đặt mạnh cốc nước xuống bàn mà trào hết nước ra bên ngoài. Lúc ấy chàng cũng bước vào phòng mà cô ta vẫn còn đứng ở cửa nhìn trộm bà Ngân. Thấy bà Ngân uất ức đến mức tự lấy tay vỗ ngực than vãn, cô ta lại càng khoái chí. Đúng lúc này điện thoại của Trang có cuộc gọi đến. Trang vội vã xoay người khi nhìn thấy dãy số trên màn hình. Đôi mày cô ta cau có, rồi sau đó nhấn nút nghe. Mày muốn cái gì? Tiền chẳng phải tao chuyển cho mày, đủ hết rồi con gì? Cái gì cơ? Thế mày tưởng con Trang này dễ dàng bị bắt nạt à? Mày đừng nghĩ rằng dùng ba cái mưu hèn mà uy hiếp được tao. Ừ, thế bây giờ mày thử đem cái chứng cứ vớ vẩn của mày đến trước mặt anh Dũng, nói với anh ấy, cú bo thực sự chỉ là con anh ấy, và mẹ ruột nó không phải tao. Thử xem, anh ấy tin tao, hay là tin mày? Bà Ngân đứng bên ngoài bất ngờ, nghe lén được cuộc nói chuyện của Trang. Chân tay của bà bùn rùn, vô tình va phải chậu hoa cạnh đó, ngã sóng xoài ra nền. Trang nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng tắt máy chạy ra xem. Cánh cửa mở ra, bà Ngân hốt hoảng đẩy tay lùi về sau. Chàng bước ra, ánh mắt trừng trừng nhìn bà Ngân. Kìa mẹ, mẹ không sao đấy chứ? Mẹ phải nên cẩn thận chứ ạ. Mẹ mà bị thương, anh Dũng anh về, anh ấy trách phạt con, thì con biết phải làm sao chứ? Mẹ không sao đâu con, để mẹ về phòng, mẹ bôi dầu là khỏi ấy mà. Mẹ muốn về phòng á? Vậy con dìu mẹ về nhá. Không cần, mẹ tự đi được. Chàng lúc này nghiến răng và gắn lên từng chữ. Mẹ tự đi á, nếu mà mẹ bị ngã thì sao? Chỉ bằng mẹ cứ để con dìu mẹ về phòng. Chàng lúc này không một chút do dự, vừa đỡ bà Ngân lên, đã thẳng tay đẩy mạnh bà, ngã đập đầu vào chậu hoa. Cù bò từ trong phòng nhìn lén ra và thấy hết sự việc. Đúng lúc đó, ánh mắt của Trang liếc về phía phòng của cù bò, khiến cho cô bò hét lớn. Ô, chạy, cứu. Ra đây cho tao. Mẹ ơi, con không nhìn thấy gì cả. Một cái tát thật mạnh vào đầu thằng bé. Tốt nhất là như vậy. Mày mà hé răng ra nửa câu, mày liệu hồn với tao. Còn bây giờ thì cút, cút về phòng. Vâng vâng, con biết rồi. Bụng nó đói mèo mà do sợ hãi cũng chạy một mạch về phòng, không dám kêu than với mẹ. Nó sợ, rất sợ. Từ bé cho đến giờ, nó gần 8 tuổi rồi, nhưng nó luôn thắc mắc không hiểu tại sao mẹ lại cay nghiệt với nó như vậy. Mẹ không giống với người mẹ trong suy nghĩ của nó, không giống với những người mẹ của bạn bè nó. Phải chăng mẹ không phải là mẹ ruột của nó? Đã có lúc nó nghĩ như vậy, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nên đều cam chịu nghe lời, dù cho có bị mẹ nó đánh đập và hắt hồi. Cũng đã rất nhiều lần mẹ bắt nó làm những việc sai trái. Nhớ có lần mẹ sai nó đi ăn trộm vặt, đi giả ăn xin, nó đều ngây ngô và làm theo. Giờ thì nó hiểu, chuyện đó mới biết đó là những việc xấu. Nhưng trong suy nghĩ hồn nhiên của nó, mẹ kêu nó làm như thế nào thì nó đành phải nghe theo. Chắc chắn mẹ cũng có cái lý của mẹ. Dù đang ở công ty nhận được điện thoại của Trang nói về tình hình của bà Ngân, anh phải bỏ dở công việc để chạy đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Dũng tới, chàng đã sướt mướt. Anh Dũng, anh đến rồi à? Mẹ tôi bị làm sao thế này? Em cũng không biết. Em đưa con ra ngoài, khi trở về nhà thấy mẹ ngã lăn trên sàn là tại em vô ý. Thế bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói mẹ tạm thời bị bại liệt nửa người, còn hy vọng hồi phục được hay không thì em... Cô bò bên cạnh kéo áo của Dũng. Dũng quay lại nhìn ánh mắt thằng bé như thể có điều gì đó muốn nói. Nhưng anh không tin vào những gì mà Trang vừa nói, nên anh khuỵu xuống hỏi cô bò. Con biết điều gì, có phải không bò? Trong thâm tâm của cô bò, nó cũng hiểu và ý thức được đúng sai. Ánh mắt của nó xẹt qua ánh mắt hình viên đạn của Trang. Cả người nó lại run lên bần bật vì sợ hãi. Lúc này Trang khéo léo ghì mạnh tay vào vai cô bò. Bò ngoan à, con biết cái gì? Con nói cho bố nghe đi con. Con không... Thằng bé vừa nói vừa hoảng sợ bỏ chạy ra bên ngoài. Trang cũng viện cớ và đuổi theo nó. Ra đến ngoài góc hẻm, Trang kéo áo cô bò sành sạch, dí sát nó vào tường gần khu vệ sinh. Để ý xung quanh không có ai, Trang trợn mắt lên và đe dọa nó. Thằng danh con, tao đã nói với mày những gì? Mày có nhớ lời nói của tao không? Hay là mày đã quên hả? Từ bên trong nhà vệ sinh, Tâm vừa giơ tay định bước ra thì nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Cô lén nhìn ra thì thấy hành động thô bạo của Trang dành cho cô bo. Tâm định đẩy cửa bước ra ngăn cản thì cô ta may mắn có người từ bên ngoài tiến đến. Tâm lại nhanh chóng lùi vào bên trong khi phát hiện ra người đàn bà đang tiến lại kia là người mà cô đang tìm kiếm. Hôm nay cô đến bệnh viện chủ yếu muốn tìm kiếm một cô bác sĩ tên Đào Thị Tuyết ở phòng khám siêu âm trước kia. Tâm do tình cờ biết được thông tin cô ta đã chuyển đến nơi đây làm việc. Trang và Tuyết bước vào phía trong nhà vệ sinh. Tâm nhanh ý co chân để tránh cho Trang và Tuyết nhìn thấy. Bên ngoài Trang nhìn Tuyết và gằn lên. Tại sao cô còn dám quay lại đây? Nhà tôi gặp khó khăn, cần tiền. Tôi phải trở lại đây làm việc. Chẳng phải cô không muốn giúp nữa thì tôi phải tự lo cho tôi và gia đình của tôi à? Cô nói như vậy là ý gì? Tiền tôi đưa cho cô, chẳng phải chúng ta thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Thỏa thuận là khi đó, nhưng bây giờ mẹ tôi nằm viện, cần tiền, nên tôi không có cách nào khác. Nếu như cô chịu giúp tôi thì mọi chuyện đã khác rồi. Hay chỉ bằng tôi tìm chồng sắp cưới của cô nhé. Anh ta cũng giàu có, chắc chắn là để cho tôi nhờ vả cũng đủ tiền. Này, cô dám? Buông ra, từ khi nhận lời cô làm ra cái chuyện bất lương này thì giờ đây chẳng có cái gì mà tôi không dám cả. Thôi được, ở trong thẻ này có 30 triệu. Cô cầm lấy và lập tức rời khỏi đây cho tôi. Cái này là cô tự nguyện cho tôi đấy nhá. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp, đưa mẹ tôi đi nơi khác. Ngày hôm nay, cô phải rời đi cho tôi. Gấp như vậy làm sao mà kịp chứ? Vậy thì muộn nhất là sáng ngày mai. Thôi được rồi, yên tâm. Tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô nữa đâu. Hai người kia rời đi. Tâm từ bên trong mở cửa bước ra. Tâm thật sự hoang mang và lo lắng. Những gì mà cô vừa nghe thấy là âm mưu của Trang sao? Trang quen Tuyết cũng có nghĩa là Trang nhất định liên quan đến kết quả siêu âm hôm đó của cô. Nhưng còn cả Dũng, Trang rốt cuộc là đang có âm mưu gì đó với Dũng sao? Tâm cứ như vậy thẫn thờ vừa đi vừa suy nghĩ. Đúng cái lúc này, Dũng từ phòng bệnh của bà Ngân đi ra. Tâm thoáng chốc giật mình vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dũng. Cô định tiến lại gặp Dũng nói chuyện thì Trang lại chạy đến bên cạnh anh. Tâm sơ ý đụng phải cu bò. Thằng bé ngã ra rồi đột nhiên đứng dậy và chạy đi. Tâm nhìn Dũng rồi sau đó cũng chạy theo cu bò. Chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt của cu bò, Tâm luôn cảm thấy rất là gần gũi và thân quen. Cô cũng muốn đuổi theo nó để hỏi cho ra chuyện khi nãy nó bị Trang đánh. Cô muốn bảo vệ, che chở cho cô bo một cách vô điều kiện. Đuổi mãi nhưng mất dấu cô bo, Tâm hụt hẫng quay lại thì bất ngờ bị ai đó đánh mạnh vào phía sau gáy mình. Tại nhà của Viễn lúc này, trời đã sầm tối nhưng lại chưa thấy Tâm trở về. Anh liên lạc mãi nhưng toàn là thuê bao. Linh tính có chuyện chẳng lành, Viễn lái xe ra những nơi mà anh biết rằng Tâm có thể đến. Đi một vòng, kết quả là không thấy Tâm đâu. Lòng của anh sục sôi như lửa đốt. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ đến một người. Anh không ngần ngại gọi điện cho hắn. Anh chỉ biết rằng chỉ có hắn mới có thể biết Tâm đang ở đâu. Tại bệnh viện, Dũng vừa chợp mắt được một lúc thì nhận điện thoại từ một số lạ. Anh vừa nhấn nghe máy thì lập tức bật dậy và chạy đi. Ngồi trên xe, lòng của Dũng cồn cào, dạt dào như sóng biển. Anh liên tục nhấn số gọi đầu dây bên kia nhưng không nghe máy. Một cuộc, hai cuộc, rồi rất nhiều cuộc, vẫn là những tiếng chuông kéo dài. Lúc này đây Dũng thật sự mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân mình. Tay lái của Dũng bắt đầu loạng choạng khi có một chiếc xe ô tô khác từ phía trước bất ngờ lao đến. Anh bẻ lái, xe đâm thẳng vào đường vành đai bên đường. Chiếc xe gây tai nạn kia cũng lao vùn vút trong màn đêm. Sau tháng sau, tại lễ đường, Trang mỉm cười rạng rỡ nắm tay Dũng cùng bước vào lễ đường. Dũng tay trong tay nhìn Trang âu yếm, ánh mắt của anh chất chứa đầy tình yêu thương dành cho cô. Bà Ngân lúc này cũng ý thức được, nhưng bà chưa thể nói ra như người bình thường. Bà vẫn phải ngồi xe lăn đến dự đám cưới của con trai mình. Tất cả quan khách hai bên đều vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ, trai tài gái sắc. Cho đến khi chụp ảnh cưới, Trang vừa đẩy chiếc xe lăn của bà Ngân lên bục, vừa thì thầm đe dọa bà ta phải biết chừng biết mực. Bà Ngân miệng lắp bắp muốn dùng hành động cử chỉ nói cho con trai của bà biết sự thật về con người của Trang, nhưng bà không thể. Ánh mắt của Trang luôn dò xét, nhìn chăm chăm vào bà ta, khiến cho bà sợ hãi. Cô bò cũng giống như bà Ngân, nó cũng sợ hãi không ngừng. Trang trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, rạng rỡ, tỏa sáng, đẹp không tì vết. Nhưng sự thật sau vẻ ngoài bóng nhoáng ấy, đâu ai biết được tâm địa rắn độc của cô ta. Phía dưới khán đài, ẩn mình trong đám đông khách khứa, Tâm đã tận mắt chứng kiến ánh mắt tình tứ của Dũng dành cho Trang. Từng cử chỉ của anh rất ân cần và quan tâm đến cô ta. Dũng còn rất tự nhiên mà dành cho Trang một nụ hôn cuồng say. Anh là thật tâm đã yêu Trang rồi sao? Anh đã thay đổi trái tim của cô như có hàng vạn nhát dao đâm vào vỡ vụn. Viễn đứng bên cạnh đỡ Tâm, anh nhẹ nhàng cất lời. Tâm à, để anh đưa em về. Tâm đau đớn vừa khóc vừa dựa vào lòng của Viễn để anh dìu cô đi. Còn Trang đứng ở trên đã nhìn thấy hết những cử chỉ của Tâm. Sở dĩ hôm nay Tâm đến đây cũng là do Trang cố tình mượn danh Dũng gửi thiệp cưới cho Tâm. Trang muốn cô phải chứng kiến cảnh Dũng và cô ta tình tứ bên nhau. Trang muốn cho Tâm thấy Dũng là thuộc về riêng cô ta. Tâm phải chịu đựng những đau đớn, những tổn thương mà trước kia cô ta đã từng trải qua. Trang là người thắng cuộc. Cái gì mà Trang muốn đoạt được, nhất định sẽ đoạt được, không để ai cướp đoạt khỏi tay cô ta. Kể từ sau đám cưới của Trang và Dũng, Tâm đồng ý theo Viễn đến một thành phố khác để sống và làm việc. Cô chấp nhận buông xuôi người đàn ông kia, người đàn ông mà cô hết mực yêu thương nhung nhớ. Chỉ cần là anh lựa chọn, cô sẽ cầu chúc cho anh luôn luôn được hạnh phúc. Cuộc sống đối với Tâm vẫn cứ nhẹ nhàng mà trôi đi, ngày ngày cô bầu bạn cùng hoa, cùng cây cối. Sau đó Tâm quyết định cùng Viễn trồng hoa, chăm cây cảnh để bán. Có như thế, cuộc sống đối với cô mới có thêm ý nghĩa. Dũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng tận sâu trong đáy lòng của cô, hình bóng của anh vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn ở trong trái tim của cô, chưa bao giờ phai nhòa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân, được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chúng ta cũng biết được rằng số phận của Tâm lại tiếp tục chèo lái đi một hướng khác. Và cái con thuyền này, cuộc đời của cô ấy, nó đưa cô đi đâu nhỉ? Tâm An cũng chả biết nữa. Cô chỉ xem Viễn là một người anh trai, nhưng bây giờ lại quyết định đi theo Viễn và lập nghiệp ở một nơi khác, và cố gắng quên đi hình bóng của Dũng. Nhưng mà cô gái tên Tâm của chúng ta không hề biết rằng cái cô bạn tên là Trang kia là chính là Trinh, cái người mà cùng nhau vào sinh ra tử với cô trong suốt quãng thời gian ở bên Nhật, và cu bo chính là con ruột của cô. Nếu như mà nói đến những cái tình tiết thật sự là éo le trong câu chuyện này, thì Tâm là người nhận hết tất cả trái đắng. Chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối